Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liên quan gì đến ngươi? Hạo Thanh Thanh quay lại mắng, thiếu chút nữa thì phun cho y một bãi nước bọt. Hồ Diên Uy cười gian, ta đi cùng ngài đi. Chúng ta cùng đi thăm, ngài đưa ta đi làm quen một chút. Đợi nửa ngày không thấy Ngưu Hữu Đạo, y rất tò mò với vị gia hỏa nổi danh mà không gặp được này. Cộng thêm cảnh tượng vừa rồi, y rất muốn xem thử Ngưu Hữu Đạo này là người như thế nào. Quỷ mới cần người đi cùng. Hạo Thanh Thanh quay sang mắng, được nửa câu, tiếng nói nhỏ dần, hai mắt xoay tròn. Phụ hoàng vẫn hy vọng nàng tiếp xúc lùi tới với gã nam nhân đê tiện này nhiều một chút. Nếu nói là đi chơi cùng y, khẳng định phụ hoàng sẽ ủng hộ. Nghĩ xong xuôi, nàng cười hì hì với Bùi nương tử. Tam nương, Hồ Diên Uy cũng mở miệng rồi đó, ngươi cho ta đi chơi cùng y đi. Sắc mặt Bùi nương tử trầm xuống, làm sao không biết tâm tư quỷ của nàng. Người tụ tập xem náo nhiệt ở đây đã giải tán dần, có người bay đi, có người chậm rãi vừa đàm luận vừa đi xuống núi. Hai cái đầu kia là hai đồng bạn của Huyền Tử Xuân sao? Đúng vậy, ta đã từng gặp, không sai đâu. Nếu không, người ta cũng không cần ném hai cái đầu đó cho Huyền Tử Xuân. Ai cha, người Hưu Đạo này ác thật. Giết Huyền Tử Xuân thì thôi đi. Trước khi giết nàng ta còn phải nhổ cỏ tận gốc. Đồng bọn của nàng ta cũng không tha. Phần lớn người ở đây không biết chuyện người Hưu Đạo bắt hai đồng bọn của Huyền Tử Xuân làm con tin. Còn cho rằng hắn tới chậm là vì bận đuổi theo giết hai người đó. Khiến cho không ít người muốn khiêu chiến phải hãi hùng khiếp vía. Đông ra, kết thúc rồi, đi thôi. Thấy Tô Chiếu vẫn còn đứng yên, trầm mặc ở đó, xung quanh không còn ai. Tần Miên gọi. Ừ, Tô Chiếu gật đầu chậm rãi quay đi. Khi nhóm người đến giữa sườn núi, có người bay tới bẩm báo. Đông ra, Ngưu Hữu Đạo không đến, phi bộc đài mà tới phủ đại hành lệnh đưa thiệp mời. Tô Chiếu, Tần Miên, hai người nhìn nhau, không hiểu Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì. Tả phủ, trong đình viện. Tả Đức Tụng tóc mai điểm bạc, cầm bái thiếp đi qua đi lại suy ngẫm. Tả Đức Tụng là chủ nhân tá phủ, quan cư chức đại hành lệnh, trưởng quản việc kết giao với các nước của nước Tề. Nhi tử của y Tả An Niên, hiện đang làm sứ thần ở nước Triệu, cũng coi như có quen biết với Ngưu Hữu Đạo. Pháp sứ tọa trấn tá phủ Tiền U bước nhanh vào hỏi. Tả công tìm thuộc hạ. Người xem cái này xem, Ngưu Hữu Đạo này có phải Ngưu Hữu Đạo đã giết sứ thần nước Yến không? Tả Đức Tụng đưa bái thiếp cho y xem. Tiền U nhận thiếp xem qua, gật đầu. Xem nội dung thì đúng là hắn. Tả Đức Tụng nói, không phải hắn đang ở phi bộc đài tiếp nhận ai đó khiêu chiến sao? Không phải Trần Biệt còn tới xem sao? Sao lại chạy đến bái kiến ta? Trần Biệt cũng là pháp sư trong phủ y. Tiền U cũng không hiểu, trầm ngâm nói, để thuộc hạ tự mình đi xem sao? Lát sau, y đã xuất hiện ngoài cửa tả phủ. Những người khác không biết, nhưng thấy lệnh Hồ Thu thì y hơi sững sờ, cau mày hỏi. Lệnh Hồ Thu? Lệnh Hồ Thu chắp tay chào. Tiền huynh? Tiền U giơ bái thiếp lên, nhìn Ngưu Hữu Đạo hỏi. Ai là Ngưu Hữu Đạo? Ngưu Hữu Đạo chắp tay cười nói. Chính là tại hạ. Tại Kim Châu nước Triệu, tại hạ có từng quen biết với Tả huynh. Tả huynh từng mời ta đến kinh thành nước Tề du ngoạn. Lần này đã đến, ta cũng nên đến nhà bái phỏng. Tiền U cũng không biết có chuyện này không, Tả An Niên còn đang ở nước Triệu. Hiện giờ y cũng không thể xác nhận được, nhưng y vẫn phải xác nhận thân phận Ngưu Hữu Đạo, bèn hỏi lệnh Hồ Thu. Hắn là Ngưu Hữu Đạo thật sao? Lệnh Hồ Thu vội nói, không thể giả được, ta có thể bảo đảm. Tiền U lại hỏi Ngưu Hữu Đạo, ngươi không tới phi bộc đài tiếp nhận khiêu chiến của Huyền Tử Xuân sao? Ngưu Hữu Đạo phát hiện, Huyền Tử Xuân này nổi tiếng thật rồi. Ngay cả ở đây cũng có thể mở miệng ra là nhắc đúng tên. Bèn cười đáp, không có lý do ai khiêu chiến ta là ta phải ngoan ngoãn tới tiếp. Chờ một lát, Tiền U bỏ lại một câu đầy nghi ngờ, bước nhanh quay vào. Lát sau y quay lại, sảng khoái nói, Tả công đã đồng ý gặp ngươi, nhưng lệnh Hồ huynh đã báo quy củ nơi này với ngươi chưa? Lệnh Hồ Thu mới thì thầm vài câu, Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Theo quy củ, bên này chỉ có thể cho hai người Ngưu Hữu Đạo và lệnh Hồ Thu vào phủ, còn hạ cấm chế trên hai người, phòng ngừa họ sẽ làm ra chuyện nguy hiểm bất ngờ nào đó trong tà phủ. Những người khác bị ngăn ở bên ngoài. Hai người vào phòng khách tà phủ, chờ thêm một lát, có người dâng trà đãi khách. Không bao lâu sau, Tả Đức Tụng và Tiền U đi vào. Tả Đức Tụng vào phòng khách liền cười hỏi, vị nào là anh hùng hảo hán ám sát sứ thần nước Yến đây? Hai vị khách đến thăm liền vội vàng đứng dậy thì lễ. Người hộ đạo trả lời, anh hùng hảo hán thì không dám, bị buộc phải làm thôi, chẳng có cách nào khác, khiến Tả đại nhân chê cười rồi. Tả Đức Tụng ngồi xuống ghế chủ nhà cười nói, ta cũng có nghe nói đến chuyện khiêu chiến ở Phi Bộc Đài, vì sao ngươi không đi? Sợ sao? Ngư Hữu Đạo bình tĩnh đáp, ta không so đo với người chết. Tả Đức Tụng ngạc nhiên hỏi, vì sao lại nói vậy? Ngư Hữu Đạo đáp, người khiêu chiến đã chết, đương nhiên ta không cần phải tới. Tả Đức Tụng hiểu ra, chắc Ngư Hữu Đạo đã sớm hạ độc thủ giết người khiêu chiến, lại hỏi, không biết tại sao hảo hán lại tới đây? Ở Kim Châu, tại hạ có quen với Tả huynh. Tả Đức Tụng dứt khoát khoát tay ngắt lời, ta còn có công vụ cần xử lý, không cần nói những lời vô nghĩa. Là Dung Bình quận vương nước Yến yêu cầu chiến mã mà đến phải không? Ngư Hữu Đạo thầm khen, không hổ là đại nhân trưởng quản ngoại sự của nước Tề. Nhưng hắn lắc đầu, ta đại nhân nói quá rồi, nếu nước Tề có thể cho ta chiến mã, đương nhiên ta sẽ vui sướng không kìm nổi. Nhưng ta cũng biết cân lương của mình, chuyện này ta không đủ khả năng. Tả đại nhân đã hỏi rõ, ta cũng không cần che giấu gì nữa. Không dối gạt Tả đại nhân, lần này ta đến để đòi nợ. Đòi nợ? Tả Đức Tụng sững sờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, đòi nợ gì? Là nhi tử ta nợ tiền ngươi sao? Lệnh Hồ Thu cũng mờ mịt, y vẫn đi theo Ngư Hữu Đạo lâu như vậy, quả thực không mò ra được đường hướng của hắn. Không biết giờ hắn đang định chơi trò gì. Cũng không phải. Hạo Thanh Thanh, chắc Tả đại nhân không xa lạ gì. Tả Đức Tụng hơi nhớn mày. Trưởng công chúa, ngươi nói là trưởng công chúa nợ tiền ngươi. Đúng vậy. Ngư Hữu Đạo gật đầu. Hắn đã đến tận đây, há có thể không biết thân phận của Hạo Thanh Thanh, rồi thở dài. Ta không vào được hoàng cung đại nội, cho nên đành nhờ Tả đại nhân thông báo với trưởng công chúa giúp một tiếng, nên trả tiền nợ ta rồi. Dù sao Tả Đức Tụng cũng hơi kinh ngạc, không thể nói lung tung được, làm sao trưởng công chúa lại nợ tiền người được chứ? Tuy nói vậy nhưng trong lòng y vẫn nghĩ, đối phương đã tìm đến tận nhà nói vậy, hẳn là sẽ không nói hưu nói vượn. Ngư Hữu Đạo đáp, năm ngoái trưởng công chúa cải trang tới Băng Tuyết Các du ngoạn đã thiếu nợ. Chuyến du lịch lần ấy của Hạo Thanh Thanh là bí mật tiến hành, hơn nữa còn được bảo mật nghiêm ngặt, không tuyên bố công khai ra ngoài. Nếu công khai ra, có thể hình dung được mức độ nguy hiểm. Vì vậy Tả Đức Tụng cũng không biết việc này, nhưng cũng biết là nó có thể xảy ra, chỉ hỏi, nợ ngươi bao nhiêu tiền, có đáng để ngươi chạy từ nước Yến đến nước Tề đòi nợ không? Ngư Hữu Đạo duỗi hai ngón tay, không nhiều, 2 triệu kim tệ. Tả Đức Tụng không nói gì, 2 triệu kim tệ còn không nhiều, vậy bao nhiêu mới gọi là nhiều? Tiền U bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được mà nghe phản ứng của Tả Đức Tụng. Lệnh Hồ Thu cũng dại mặt ra, làm sao trưởng công chúa nước Tề có thể nợ kẻ này nhiều tiền như vậy được? Vừa nãy nghe Ngư Hữu Đạo nói mục đích đến đây không phải vì chiến mã, y còn nghĩ rằng hắn đang khéo léo mượn cớ thôi. Giờ nghe con số nợ này lại nghi ngờ. Suốt cả quãng đường kẻ này không chút hoang mang, không giống người đi làm chính sự. Sẽ không phải chỉ lấy chiến mã làm cớ, lợi dụng mấy phái trợ lực được bảo vệ tốt, chạy đến nước Tề đòi nợ chứ? Y nghi ngờ vậy đương nhiên vì con số món nợ này, 2 triệu kim tệ, Thương Triều Tông có thể lấy ra nhiều tiền như vậy cho Ngư Hữu Đạo sao? Nếu Ngư Hữu Đạo lấy được số tiền kia còn cần phải bán mạng cho Thương Triều Tông sao? Tả Đức Tụng hoàn hồn lại hỏi, vì sao trưởng công chúa lại nợ ngươi nhiều tiền như vậy? Nguyên nhân ta không tiện nói rõ, tránh cho trưởng công chúa khỏi phải lúng túng. Việc này pháp sư tùy tùng của trưởng công chúa có thể làm chứng, Tả đại nhân chỉ cần hỏi là biết. Tả Đức Tụng hơi trầm ngâm, hai mắt lấp lóe hỏi, có giấy ký nợ không? Ban đầu có giấy nợ, nhưng ta đã trả lại cho trưởng công chúa, vì ta tin tưởng hoàng thất nước Tề không phải tiểu nhân xù nợ. Tả Đức Tụng cười ha ha, 2 triệu kim tệ không phải con số nhỏ, ngươi không có chứng cứ liền đến nói người khác nợ tiền ngươi, bảo người ta làm sao tin cho được? Nếu ai cũng làm như ngươi, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn? Công đạo tự tại lòng người, nếu trưởng công chúa không trả, ta cũng không thể nói được gì. Vì lẽ đó, chỉ xin Tả đại nhân hỗ trợ báo lại với trưởng công chúa một tiếng. Ta đến rồi, có thể trả nợ ta rồi. Tả Đức Tụng vuốt râu lắc đầu. Ta không biết chuyện này là thật hay giả. Dù trưởng công chúa có nợ người thật, nhưng chuyện của hoàng thất chính là việc nhà của hoàng gia. Ngoại thần chúng ta không thể nhúng tay loạn. Ta chỉ có thương, chứ không giúp được vậy. Tây viện quản việc của hoàng tộc, kiến nghị ngươi đến Tây viện tìm người làm chủ. Một phen đạo lý, đến là thuận miệng đẩy xong việc đi. Làm sao ý có thể tham gia chuyện như vậy được? Đây có phải chút tiền lẻ thôi đâu. Đường đường là đại sự, giúp người ngoài tìm hoàng thất đòi nợ đó. Ý có thể ngồi đây trò chuyện với Ngư Hữu Đạo, coi như là nể mặt hắn rồi. Bằng không, với thân phận địa vị của mình, căn bản không cần nhìn tới hắn. Có thể trò chuyện như vậy, cũng vì hắn nổi tiếng quá. Ý muốn xem thử xem hắn là nhân vật dạng gì. Nói theo một cách nào đó, đôi khi tiếng tăm là thứ tốt. Có thanh danh vàng dội, có phải hư sĩ không cũng không quan trọng. Có thể dễ dàng lôi kéo sự chú ý của người ta rồi, có được các lợi ích khác. Thí dụ như Huyền Tử Xuân mạo hiểm cũng muốn khiêu chiến với Ngư Hữu Đạo, không phải chỉ là muốn có danh tiếng thôi sao? Chuyện đời thường, thường có tiếng tăm mới có lợi. Sau đó, đương nhiên là lấy cớ bận rộn muốn đuổi Ngư Hữu Đạo đi. Ngư Hữu Đạo cũng không ở ý nơi này, cũng chẳng muốn ở, bị người ta đuổi khéo ra ngoài cũng khó chịu. Đứng dậy cáo từ, lại khẩn cầu lần thứ hai. Tả đại nhân, thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Ta tìm tới Tả đại nhân là vì hy vọng có thể kết một đoạn thiện duyên với Tả đại nhân. Với nhân vật như Tả đại nhân, hỗ trợ chuyện lời giúp một tiếng cũng không phải việc gì khó. Tả Đức Tụng cười nói, ta đã nói rất rõ rồi, ta chỉ phụ trách chuyện bên ngoài, chuyện hoàng tộc do Tây viện phụ trách. Tiền U, tiễn khách. Xin mời. Tiền U lập tức đưa tay xin mời. Ngư Hữu Đạo đưa tay ra ý xin chờ một chút. Chính vì Tả đại nhân phụ trách chuyện bên ngoài nên ta mới tìm tới Tả đại nhân. Tả Đức Tụng à một tiếng, hứng thú hỏi. Lão phu nguyện nghe kỳ tưởng. Chẳng lẽ người là mật sứ của nước nào sao? Ngư Hữu Đạo giải thích. Ta cũng không tiện làm gì người trong nước Tề, nhưng người ở ngoài nước Tề không được thế lực cường đại của nước Tề che chở, sẽ xảy ra chuyện gì thì ta không dám hứa chắc. Ví dụ như lệnh lang Tả An Niên hiện đang đi sứ nước Triệu, còn có rất nhiều thủ hạ của đại nhân ở bên ngoài. Ta nghĩ đại nhân cũng không hy vọng nhìn thấy thủ hạ của mình ở bên ngoài xảy ra chuyện. Lời này thực sự là đầy mùi vị giang hồ. Lệnh Hồ Thu hết hồn, y không ngờ Ngư Hữu Đạo lại bất ngờ nói ra lời không biết trời cao đất dày này. Vội giật ống tay áo của hắn, nói cẩn thận. Con người của Tả Đức Tụng hơi co lại. Lớn mật, Tiền U quát lên. Tả Đức Tụng hơi đưa tay lên ngăn lại, mỉm cười nói. Ngư Hữu Đạo, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Hắn ta là tu sĩ nước ngoài đầu tiên dám chạy đến phủ đệ uy hiếp y. Ngư Hữu Đạo nói, ta có ý tốt. Ý tốt đều dễ khiến người ta hiểu lầm. Tả Đức Tụng chắp tay ra sau lưng, hỏi ngược lại. Nếu ngươi chọc lão phu bực mình, lão phu cũng không dám hứa chắc ngươi còn có thể sống sót rời khỏi nơi này không? Tốt nhất là ngươi nên nói vài câu khiến lão phu cảm thấy hài lòng đi. Bằng không sợ là hôm nay ngươi không đi được. Ngư Hữu Đạo hỏi lại. Thật sao? Tả đại nhân không ngại hỏi Tiền U xem, hộ vệ trong phủ so với Trác Siêu thế nào? Nếu ta xảy ra chuyện trong Tà phủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiền U vội vàng đứng ra trước cửa đánh giá một chút, ánh mắt đầy cảnh giác. Tả Đức Tụng híp mắt nhìn hắn. Ngư Hữu Đạo tiếp tục nhắc nhở. Không phải mãnh long sao dám sang sông? Nếu ta đã dám đến, sẽ không thể không chuẩn bị. Tả Đức Tụng đe dọa. Ngươi đừng quên, nơi này là kinh thành nước Tề, không phải ai cũng có thể tùy ý làm bậy. Ý tứ của lão rất đơn giản. Dù ta có thả người ra khỏi Tả phủ, người cũng không thể rời khỏi kinh thành nước Tề. Ngư Hữu Đạo đáp lại gay gắt. Tả đại nhân cũng không nên quên, thiên hạ nhìn thì như do các nước phân trị, nhưng thực ra là do tu sĩ khống chế, chứ không phải triều đình nào hết. Lời ấy vô cùng mạnh mẽ vang dội, khiến cho Tả Đức Tụng cũng phải chấn động trong lòng. Hai người nhìn nhau, Tả Đức Tụng khoát tay áo. Hai người các ngươi ra ngoài trước đi. Ngư Hữu Đạo cũng khẽ gật đầu với Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu và Tiền U nhìn nhau, không biết một già một trẻ này muốn nói chuyện gì mà cần họ tránh đi, chỉ chậm rãi quay người rời sảnh chính. Tới khi không còn ai, Tà Đức Tụng mới hỏi, ta giúp người chuyển lời có lợi ích gì? Con người ta thích kết bạn, vẫn cho rằng có nhiều bạn hữu, sẽ có nhiều đường để đi hơn. Ta biết Tà Đại Nhân ngồi ở vị trí cao, chưa chắc đã để ý đến phất phu chỉ biết đánh đánh giết giết như ta. Cũng không hẳn là đồng ý kết giao. Có điều hôm nay ta có thể gửi lời ở đây. Sau này nếu Tà Đại Nhân có việc gì cần mà ta có thể làm, cứ mở miệng dặn dò, ta sẽ làm hết sức. Bên Dung Bình Quận Vương ở nước Yến, ta vẫn có vài phần sức ảnh hưởng. Không chừng một ngày nào đó, Tà Đại Nhân có thể dùng tới. Ta hứa hẹn như vậy, chưa chắc Tà Đại Nhân đã chịu tin. Nhưng với Tà Đại Nhân, ngài cũng không tổn thất gì, thử một lần xem mất gì đâu. Đôi mắt quỷ quyệt của Tà Đức Tụng khẽ lóe lên, đột nhiên cười ha hả, giơ tay vỗ vỗ vai Ngư Hữu Đạo. Người trẻ tuổi suy nghĩ khá hay. Ngư Hữu Đạo cũng cười, chỉ là không biết Tà Đại Nhân có ý thế nào. Người trẻ tuổi có lòng nhiệt huyết, có bốc đồng, ta thích. Tà Đức Tụng chỉ vào mũi hắn cười gật đầu. Không thể giúp người đòi nợ, nhưng ta cũng có thể nhắc nhở trong cung một chút giúp người về chuyện này. Còn chuyện trong cung có trả tiền cho người hay không thì ta không thể chi phối. Ngư Hữu Đạo nhoẻn cười đáng yêu. Tiền tài là vật ngoài thân, có thể làm quen với Tà Đại Nhân mới là quan trọng nhất. Nếu Tà Đại Nhân nói món nợ này không thể đòi, ta sẽ lập tức coi như cặn bã, đảm bảo không nhắc lại về món nợ này của trưởng công chúa. Nợ của ngươi có đòi được không là chuyện của ngươi. 2 triệu kim tệ, một khoản tiền lớn như vậy, ai dễ dàng bỏ được. Tà Đức Tụng khoát tay áo, vỗ vỗ tay hắn. Sau này, nếu muốn tới Tà Phủ ngồi một chút, lúc nào cũng có thể đến. Với bên ngoài, cứ lấy danh nghĩa, đại diện Dung Bình Quận Vương đi đến. Ngư Hữu Đạo hiểu ý y, không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào phủ đệ của đại hành lệnh nước Tề. Đừng nói là thường xuyên đến, dù là tình cờ đến cũng có thể dễ dàng bị người ta nắm đuôi. Lấy danh nghĩa của Thương Triều Tông đến thì khác, bên Thương Triều Tông, ở một góc nào đó thì có thể coi như nước Yến. Lấy danh nghĩa Thương Triều Tông chẳng khác nào là sứ thần mà chư hầu Thương Triều Tông nén phái tới, mà Tả Đức Tụng, trưởng quản ngoại giao của nước Tề, lui tới là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, dù là lấy danh nghĩa Thương Triều Tông đến, cũng không phải muốn gặp là gặp được. Người ta nói lúc nào cũng có thể đến, chẳng khác nào đã đồng ý kết bằng hữu với ngươi. Còn là qua loa hay là thực lòng, thực lợi thì cũng chỉ là trong lòng đối phương hiểu. Được, Tả Đại Nhân công vụ bộn bề, không tiện quấy rầy quá lâu, tại hạ xin cáo từ trước. Ngư Hữu Đạo chắp tay cáo từ, Tả Đức Tụng gọi với ra bên ngoài, tiễn khách. Tiền U nghe vậy, bước nhanh đến, đưa tay mời Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo ra ngoài, gặp lại lệnh Hồ Thu. Khi hai người rời đi, có một người đi lướt qua họ, chính là tu sĩ trong phủ tên Trần Biệt, đã từng đến Phi Bộc Đài quan chiến. Trần Biệt bước một bước quay đầu lại 3 lần. Không biết Tiền U tiễn người nào đi, bước nhanh đến bậc thang, tới bên cạnh Tả Đức Tụng dưới mái hiên. Tả công, hai vị này là người nào? Tả Đức Tụng đáp, Ngư Hữu Đạo, lệnh Hồ Thu, ngươi không lạ gì hai cái tên này chứ? Ngư Hữu Đạo? Trần Biệt kinh ngạc, Ngư Hữu Đạo đến nơi này sao? Y thực sự không ngờ Ngư Hữu Đạo cũng không đến Phi Bộc Đài ứng chiến mà lại chạy đến Tà Phủ. Tả Đức Tụng hỏi, có gì không thích hợp sao? Bên Phi Bộc Đài hắn phái một đám cao thủ đến làm thịt Huyền Tử Xuân rồi. Trần Biệt kể lại chi tiết chuyện vừa tận mắt nhìn thấy ở Phi Bộc Đài. Tả Đức Tụng sốt ruột, còn tưởng Ngư Hữu Đạo sợ nên tránh đi, hạ sát thủ với người khiêu chiến trước, ai ngờ lại là như thế. Ngư Hữu Đạo kia ở đây bái phòng mình, lại phái người sang bên kia công nhiên giết người. Thủ đoạn một văn một võ song song này khiến cho y phải suy nghĩ sâu sắc hồi lâu. Cuối cùng chậm chậm thở dài, được lắm, không phải Mãnh Long không dám sang sông, đây là muốn gây sóng gió sao? Trần Biệt nghi hoặc còn muốn hỏi gì đó, Tả Đức Tụng khoát tay áo một cái, không nói gì nữa, chắp tay bỏ đi. Không phải y không sợ uy hiếp của Ngư Hữu Đạo, trên thực tế, uy hiếp này của Ngư Hữu Đạo cũng không có ý nghĩa gì. Mới đầu suýt nữa y cũng cho rằng Ngư Hữu Đạo đang đe dọa mình, sau đó mới phát hiện là vô nghĩa. Rất đơn giản thôi, chỉ nhờ y chuyển lời thôi. Tự chủ là ở y, chuyển hay không chuyển đối phương cũng đâu có biết. Trên thực tế, đối phương cũng đã nói rồi, tiền tài là vật ngoài thân, người ta đến không phải vì đòi nợ, mà là nhằm vào y. Hắn uy hiếp như vậy chỉ vì hy vọng y không tiễn khách sớm, chỉ là đang cố ý muốn gây mâu thuẫn, hy vọng có thể thâm nhập sâu hơn vào quan hệ của hai người. Uy hiếp như vậy càng như thể đối phương đang bày ra thực lực của mình. Ngươi xem, Trác Siêu ta còn có thể giết đấy. Lần này đến đây biểu thị đối phương vẫn còn giá trị lợi dụng. Đối phương vẫn chưa đòi hỏi bất kỳ thứ gì có ý nghĩa thực tế. Trái lại, còn cho y một đống hứa hẹn. Khi có thể dùng đến ngư hữu đạo cứ mở miệng. Nói chung có thể tổng kết ý đồ của ngư hữu đạo bằng một câu. Ngư hữu đạo nói vậy, Tả Đức Tụng y cũng không tổn thất chút gì, không chừng còn có lợi ích bất ngờ. Thử xem có giá trị gì không. Dùng văn đàm để làm quen với y, đồng thời dùng vũ lực giết chóc ở phi bộc đài. Tả Đức Tụng chắp tay sau lưng đi dạo, phát hiện ra điều này. Ngư hữu đạo này quả thực không hề đơn giản. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ có đến lúc dùng đến. Tiếng vó ngựa gõ trên đầu đường. Phong Ân Thái ghé sát vào ngư hữu đạo thấp giọng hỏi. Đến phủ đại hành lệnh làm gì vậy? Ngư hữu đạo cười đáp. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Phong Ân Thái nhìn xung quanh. Bên đường người đến người đi. Quả thực không phải chỗ nói chuyện. Lệnh Hồ Thu cũng nhìn quanh. Thì thoảng đánh giá sắc mặt của ngư hữu đạo. Y cũng rất muốn biết sau khi Tả Đức Tụng đuổi mình và Tiền U ra ngoài thì đã nói những gì với ngư hữu đạo. Nhưng đây cũng không phải nơi để hỏi. Càng ngứa ngáy hơn là phỏng chừng chưa chắc ngư hữu đạo sẽ tự nói với mình. Có một số việc cũng có thể hiểu, bản thân y cũng rõ. Cả hai đều hiểu mình kết bái huynh đệ có mấy phần thật tâm. Bản thân y không có thành ý tín nhiệm với ngư hữu đạo. Đừng mong ngư hữu đạo nói bí mật gì cho mình. Có điều, lần này thực sự đã khiến y phải sợ hết hồn. Ngư hữu đạo đột nhiên uy hiếp Tả Đức Tụng, hoàn toàn khiến cho y không kịp ứng phó, khiến cho y bối rối lúng túng. Phát hiện vị huynh đệ tiện nghi này thực sự đủ điên. Lúc ấy hai người đều bị hạ cấm chế, không thể sử dụng pháp lực. Đối phương muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. May là cả hai đều sống sót rời Tà Phủ. Thì thoảng Hắc Mẫu Đơn lại nhìn sang gáy ngư hữu đạo. Nàng cũng không biết mục đích thật sự hắn đến Tả Phủ là gì, cũng muốn biết bên Tả Phủ đã nói gì. Ngư hữu đạo lắc lư trên lưng ngựa, vẫn bình tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt vẫn bình thản nhìn thẳng. Với hắn, Tả Đức Tụng chỉ là một lần đầu tiên hắn thử nông cạn ở kinh thành nước Tề. Hắn không bị điên, hắn không vô duyên vô cớ chạy đến Tả Phủ tìm một kẻ thù lớn. Tả Đức Tụng có thể chuyển lời giúp hắn hay không cũng không quan trọng. Cũng không hy vọng y sẽ làm bằng hữu gì với mình, cũng không có yêu cầu gì, có ý thực tế gì với y. Hắn chỉ muốn đặt một bước đầu tiên mà thôi, đợi hắn thể hiện ra thực lực hoặc bày ra được giá trị lợi dụng. Đương nhiên Tả Đức Tụng sẽ coi mình là bằng hữu. Không chỉ là một Tả Đức Tụng, dù xây lầu cao vạn trượng, trước hết vẫn phải đặt móng nhà. Đầu tiên phải răng lưới toàn diện, sau đó coi tình hình mà định. Bạch Vân Gian, cầm đài an tĩnh. Tô Chiếu quay lưng dựa vào lan can cầm đài, nhìn cá trong ao tung tăng bơi lội, xuất thần suy nghĩ. Chuyện xảy ra ở phía bộc đài khiến cho tinh thần nàng căng thẳng, như thể tận mắt nhìn thấy lưỡi đao của ngư hữu đạo. Đây không phải lần đầu tiên nàng giao chiến với ngư hữu đạo. Khi Thiệu Bình Ba giao chiến với ngư hữu đạo, nàng chỉ tham dự gián tiếp. Có một số việc, đứng ở góc độ người quan sát sẽ không cảm nhận được cảm giác sâu sắc như thế. Chí ít cũng không thể cảm nhận được sâu sắc như Thiệu Bình Ba. Bao lần phục kích thất bại cũng chỉ khiến cho nàng không mò ra được nội tình của ngư hữu đạo. Đến giờ nàng vẫn không biết Trác Siêu chết thế nào. Nhưng lần này thì khác. Ngư hữu đạo tới trước mắt nàng, bị nàng ra tay. Nhưng kết quả thế nào? Nàng đã tận mắt nhìn thấy. Muốn dùng biện pháp như thế ép ngư hữu đạo không thể tự đắc tự tại. Quả thực là chuyện cười. Người ta phẩy tay một cái liền hóa giải xong. Tiểu chiến, người ta thoải mái đồng ý. Mọi người đều biết đến trận chiến này, ngư hữu đạo lại phái một đám cao thủ đến quần ẩu. Quần ẩu một cách công khai trước mắt mọi người. Xé vụn người khiêu chiến là Huyền Tử Xuân. Đến nhanh, giết xong liền đi. Hiện tại bên ngoài đang lưu truyền, Huyền Tử Xuân khiêu chiến ngư hữu đạo. Không những bản thân mình chết thảm mà tất cả đồng bọn của nàng ta hắn cũng không tha. Tâm ngoan thủ lạt. Nàng còn hy vọng, mặc kệ ngư hữu đạo có đến đánh hay không, sau này sẽ luôn có người tìm đến cửa ép cho ngư hữu đạo khó chịu không cách nào làm chính sự. Hiện tại phòng trừng không ai dám tìm hắn nữa, còn muốn tìm ngư hữu đạo Vậy không phải khiêu chiến nữa, mà là phải chuẩn bị tinh thần khai chiến với thế lực của Ngưu Hữu Đạo. Huyền Tử Xuân chính là dẫm phải vết xe đổ, chết rồi còn không có ai đi kêu oan giúp. Khi nàng đang chờ Phi Bộc Đài, Ngưu Hữu Đạo chậm chạp không đến. Dù hắn không xuất hiện, nàng cũng vui vẻ. Lừa nhiều người như vậy vui lắm sao? Kết quả Ngưu Hữu Đạo không xuất hiện, nhưng có lẽ vẫn có thể cho tất cả mọi người đến xem trò hay, không cảm giác mình bị Ngưu Hữu Đạo lừa. Ngược lại còn khen hắn xử lý thật thỏa đáng. Hiện giờ bình tĩnh ngẫm lại chuyện đã qua, thì ra không phải mình giăng bẫy để lừa Ngưu Hữu Đạo vào trong, mà quả thực là đã tác thành cho sức ảnh hưởng của hắn rồi. Ngưu Hữu Đạo thuận thế là vì có ý định thúc đẩy làm khiêu chiến này. Nhờ đó, hung hăng tuyên cáo với tất cả mọi người, ta đến rồi. Dường như hắn cũng đang tuyên cáo với người trong hậu trường là nàng rằng, cứ việc phóng ngựa tới. Thấy một phần mà nhìn rõ toàn cảnh, thấy đốm mà nhận ra là báo. Chỉ là chuyện có vẻ nhỏ này, nàng đã thực sự lĩnh giáo được sự lợi hại của Ngưu Hữu Đạo. Rốt cuộc nàng đã sâu sắc cảm nhận được vì sao Thiệu Bình Ba lại kiêng kỵ Ngưu Hữu Đạo này như vậy. Vì sao Thiệu Bình Ba cứ dặn mình phải cẩn thận mãi. Giờ thì nàng đã rõ, dùng trò vặt này đối phó với Ngưu Hữu Đạo chỉ vô dụng. Một phiền toái lớn với người khác, với hắn chẳng đáng gì. Nàng không biết có phải là do ảo giác không, nhưng Ngưu Hữu Đạo khiến cho nàng cảm thấy hắn là kẻ đã quen nhìn sóng gió to lớn. Hai người còn chưa gặp mặt thực sự, Ngưu Hữu Đạo ở ngoài sáng, bản thân mình ở trong tối. Kết quả hai lần giao chiến đều là mình rơi vào thế hạ phong. Tần Miên nhanh vào đình đài bẩm báo. Đông ra, Ngưu Hữu Đạo vừa từ tả phủ đi ra, xem hướng đi hẳn là quay về nơi ở. Tô Chiếu lại hỏi, có biết hắn tới tả phủ làm gì không? Tô Miên lắc đầu, cái này không biết ngay được, đến ý đồ của hắn còn không biết, còn ứng đối ra sao? Nghĩ cách thăm dò đi. Được, Tần Miên gật đầu đáp. Tô Chiếu trầm giọng nói, tiếng tăm tốt chưa chắc đã là chuyện tốt, thả ra phong thanh đi. Nói rằng Ngưu Hữu Đạo đến vì chiến mã, hắn khiến người ta chú ý như thế, ta xem ai dám giúp hắn. Tần Miên thở dài, Đông gia, người đến kinh thành nước Tề, dù chúng ta không thả ra phong thanh, e là ai cũng có thể đoán được hắn đến là vì chiến mã. Phần lớn các tu sĩ các nước tụ tập tại kinh thành nước Tề chúng ta không phải đều vì mục đích này sao? Ngoài cửa lớn trạch viện, đám người Hạo Thanh Thanh đi tới. Hồ Diên Uy khá mong chờ nhìn Sài Phi hỏi Hàn thủ vệ. Đạo gia không có ở đây, ra ngoài rồi. Thủ vệ không vào thông báo mà khẳng định chắc chắn. Mấy người đứng ngoài cửa nhìn nhau, Sài Phi hỏi lại. Khi nào hắn quay về? Không biết ngày về, chúng ta làm sao có thể biết được khi nào đạo gia quay lại? Hạo Thanh Thanh vung tay lên, đi vào trong chờ hắn. Dứt lời, nàng định xông vào. Hai thủ vệ ở cửa lập tức giơ tay ngăn lại. Hạo Thanh Thanh trừng đôi mắt sáng, dám cản ta, có biết ta là ai không? Đừng làm loạn. Lại là Bùi Nương Tử kéo nàng lại. Đúng lúc này, từ bên đường kia có tiếng vó ngựa vang lên. Mọi người quay sang nhìn, chính là mấy người Ngưu Hữu Đạo quay về. Thấy hắn, Hạo Thanh Thanh hưng phấn, từ xa đã vẫy gọi. Ngưu Hữu Đạo là ta, có nhận ra không? Ngưu Hữu Đạo sững sờ, nhận ra mấy người Bùi Nương Tử, hơi cười cười. Lúc này còn nói bừa với Tả Đức Tụng là tới đòi nợ. Không ngờ, giờ con nợ đã chủ động tìm đến cửa. Phong Ân Thái liếc nhìn nữ nhân giả nam trang đang ồn ào kia hỏi Ngưu Hữu Đạo. Ai thế? Hắn đáp, trưởng công chúa nước Tề. Lệnh Hồ Thu không nói nổi gì nữa, chỉ chậm chậm quay lại nhìn hắn. Kẻ này thực sự có quen với trưởng công chúa nước Tề đó. Phong Ân Thái tò mò hỏi, ngài biết trưởng công chúa nước Tề sao? Tinh thần y cũng rung lên. Công chúa chủ động tìm đến cửa, có quan hệ này, có phải việc mua chiến mã sẽ dễ hơn một chút không? Mấy người đến cửa, nhảy xuống ngựa. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cười nói với mấy người Bùi Nương Tử. Chư vị, đã lâu không gặp, rất nhớ nhung. Ngưu huynh đệ, Bùi Nương Tử lên tiếng chào hỏi, mấy người quen cũng cười chắp tay đáp lễ. Hồ Diên Uy râu quai nón, chăm chú đánh giá Ngưu Hữu Đạo từ trên xuống dưới, thầm nghĩ. Trẻ tuổi thật. Hạo Thanh Thanh cướp lời trước. Chúng ta vừa tới Phi Bộc Đài xem chiến, ngươi không xuất hiện mà chạy đi đâu rồi? Ngưu Hữu Đạo cười đáp, có chút việc bận, phải đi làm thôi. Hạo Thanh Thanh vỗ ngực hứa hẹn, đến nơi này rồi, có chuyện cứ tìm ta sẽ giúp ngươi. Dư Quang liếc qua Hồ Diên Uy. Ngưu Hữu Đạo bắt luôn lấy câu này, Muốn mua một ít chiến mã, người có thể giúp ta không? Hạo Thanh Thanh hất cằm, chuyện nhỏ, muốn bao nhiêu? Đưa người 10 vạn còn có đủ không? Người Hưu Đạo há hốc mồm, hắn đang nói đùa thôi, ai ngờ lại nhận được câu trả lời chắc chắn như thế. Thật hay giả đây? 10 vạn thớt. Hai mắt Phong Ân Thái sáng rực lên, không ngờ Ngư Hộ Đạo có quan hệ mạnh như thế. Xem ra bên sư môn nói để kẻ này đi thử xem, không phải không có nguyên nhân. Mấy người Bùi Nương Tử thì mặt mũi đen thui. Công chúa vừa nói cái gì thế này? Chiến mã có quan hệ tới quốc sách nước Tề, một công chúa như nàng há có thể can thiệp. Còn có một câu đưa ra 10 vạn thớt, thật là hào phóng quá đấy. Người nghĩ là người đưa cái gì thế? 10 vạn thớt. Hồ Diên Uy cũng chấn kinh, dù là công tử bột, y cũng biết 10 vạn thớt chiến mã đáng giá bao nhiêu. Y kinh ngạc, kích động nhìn Hạo Thanh Thanh, như thấy tiên nhân, trong lòng hạ quyết tâm, có bị đánh chết cũng không cưới nữ nhân này. Nói mò gì vậy? Bùi Nương Tử không kìm được kéo Hạ Thanh Thanh một cái. Không phải là không nể mặt công chúa trước mặt mọi người, mà là vị công chúa này mồm miệng chẳng ngăn lại được. Người Hưu Đào lại nhìn chằm chằm Hạo Thanh Thanh cười hì hì truy vấn. Công chúa, người nói lời có giữ lời không? Đương nhiên giữ lời. Ta... Hạo Thanh Thanh còn chưa nói xong đã bị Bùi Nương Tử kéo ra sau lưng. Bùi Nương Tử nói, Ngư huynh đệ, ngươi đừng đùa nàng nữa. Ha ha, không sao không sao, nàng ta thường nói lời không giữ lời, ta cũng đã quen rồi. Ngư Hữu Đạo cười đưa tay mời. Cổng không phải nơi để nói chuyện, mời chư vị vào trong. Ai nói lời không giữ lời? Hạo Thanh Thanh trợn mắt kêu gào. Nhưng đã không có ai để ý đến nàng ta. Người Hưu Đạo đi trước dẫn bọn Bùi Nương Tử đi vào. Hai bên trò chuyện với nhau. Người biết thân phận của công chưa? Công chúa sớm đã nói tên thật với ta. Đến đây nếu còn không biết thân phận công chúa, thì chi bằng ta đập đầu chết cho rồi. Đi vào đại sảnh đãi khách. Sau khi giới thiệu hai bên với nhau, dĩ nhiên đám Bùi Nương Tử không quá để bọn Phong Ân Thái và Lệnh Hồ Thu vào trong mắt. Nhưng cũng khách khí hai câu, sau đó trong lời lẽ ngầm ám chỉ, ra hiệu đám Lệnh Hồ Thu tránh đi một chút. Người ta đúng là hoàn toàn có tư cách này, người có thể hộ pháp trong hoàng cung, bối cảnh sư môn có thể đoán được. Thực sự, sư môn cũng có tên tuổi trong cả giới tu hành. Thiên Ngọc Môn ở Yến Quốc có được, chứ ở bên này không là gì cả. Lệnh Hồ Thu được gọi là giao thiệp rộng, nhưng cũng phải xem là đối với người nào. Những đại môn phái thật sự cũng sẽ không để Lệnh Hồ Thu vào trong mắt. Bọn hắn chướng mắt, cũng không muốn có giao tình gì với đám Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái, cảm thấy bọn họ không có tư cách tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, chuyện của công chúa nước Tề. Các ngươi có thể nghe sao? Nói khó nghe một chút, trong mắt Bùi Nương Tử, Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái còn chẳng bằng Hắc Mẫu Đơn. Bùi Nương Tử còn trêu đùa với Hắc Mẫu Đơn hai câu, người quen mà. Nếu không phải ban đầu đi đường có giao tình với Ngư Hữu Đạo, cộng thêm những chuyện phát triển phía sau của Ngư Hữu Đạo, đủ có tiền vốn để họ coi trọng thêm vài phần. Sau khi cáo biệt ở Băng Tuyết Các, chưa hẳn mấy người Bùi Nương Tử đã muốn gặp lại Ngư Hữu Đạo, chứ đừng nói đến chuyện chủ động tìm tới cửa. Mấy người Lệnh Hồ Thu, Phong Ân Thái cũng thức thời chủ động cáo lui. Trong phòng khách không có những người khác, Ngư Hữu Đạo nhìn Hồ Diên Uy thêm hai cái, bởi vì biết vị này hay qua lại với Viên Cương. Trước đó, hắn chỉ nghe nói, không ngờ lại gặp được nhanh như vậy. Hắn chủ động bắt chuyện vài câu, muốn hiểu thêm vị này một chút. Lúc đầu Hồ Diên Uy còn hơi cẩn thận, dù sao vị này cũng là người dám giết Yến Sứ. Màn huyết tinh ở Phi Bộc Đài y cũng đã thấy, cho rằng Ngư Hữu Đạo không dễ kết giao. Ai ngờ Ngư Hữu Đạo rất dễ nói chuyện, còn chủ động nói đùa với y, nên y cũng dần thả lỏng hơn. Ngư huynh, ta đã ngưỡng mộ đại danh của huynh đã lâu. Nếu đã tới Tề Kinh, thì hãy cho huynh đệ một cơ hội tận nghĩa chủ nhà. Trong lúc vui vẻ, Hồ Diên Uy nhiệt tình mời. Cái đó dễ thôi, Ngư Hữu Đạo gật đầu đồng ý. Thấy hai người vừa gặp mặt còn thân thiết hơn cả nàng, trong lòng Hạo Thanh Thanh rất khó chịu. Cũng không nhìn nổi, Hồ Diên Uy đắc ý trước mặt nàng, nên nghe đến đây cuối cùng cũng phát tác. Hồ Diên Uy, ta ở đây, kinh thành từ lúc nào đến lượt ngươi là chủ rồi. Ngư Hữu Đạo, ngươi đừng nghe hắn. Hắn ngoài thích dạo chơi thanh lâu, ngoài dẫn ngươi đến những nơi dơ bẩn kia, thì chẳng đưa ngươi đi được chỗ nào khác đâu. Hồ Diên Uy vừa định phát tác, ai ngờ Ngư Hữu Đạo lại gật đầu nói. Thanh lâu tốt, thanh lâu tốt, không biết cô nương nơi này phong tình như thế nào. Hồ Diên Uy: Nghe nói kinh thành có Bạch Vân Gian rất được, rất nổi tiếng, không biết tên tuổi và sự thực có tương xứng không? Hồ Diên Uy vỗ đùi, mặt mày hớn hở đảm bảo: Ngư huynh yên tâm, đi Bạch Vân Gian đi, hôm nào ta sẽ sắp xếp. Hạo Thanh Thanh lập tức đầy vẻ khinh bỉ. Bùi nương tử bưng chén trà không nói. Hai nam nhân công nhiên thảo luận chuyện đi chơi thanh lâu trước mặt các nàng, nên nghe không hề thoải mái. Hắc Mẫu Đơn thì mỉm cười không nói, vì nàng biết Ngư Hữu Đạo căn bản không phải loại người như vậy. Ngư Hữu Đạo nghe vậy thì lập tức nói với Hắc Mẫu Đơn: Về sau Hồ Diên huynh đến đây không được cản lại, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp ta. Hắc Mẫu Đơn cười trả lời: Vâng, nhớ kỹ rồi. Hồ Diên Uy lập tức cười thoải mái. Y là người thích sĩ diện, lần sau phải để đám bằng hữu kia của mình mở mang kiến thức. Ngư Hữu Đạo giết Yến Sứ là bằng hữu của y, thế này thì quá có thể diện rồi. Lần trước sứ thần Yến Quốc tại Tề Quốc kia hình như còn mạnh miệng cãi mình. Hạo Thành Thành miễn cưỡng chèn vào: Ngư Hữu Đạo, vì sao Viên Cương không đến? Công chúa! Bùi Lương Tử lập tức quát. Ngay trước mặt Hồ Diên Uy, nàng không muốn Hạo Thanh Thanh kéo chuyện Viên Cương vào, đồng thời ném cho Ngư Hữu Đạo một ánh mắt. Ngư Hữu Đạo hiểu ý, hắn cũng nghe Hắc Mẫu Đơn nói chuyện Hạo Thanh Thanh thổ lộ với Viên Cương. Mặc kệ lời Hạo Thanh Thanh nói có phải thật lòng không, thì hắn vẫn nghĩ hai người không phù hợp. Đầu tiên, Viên Cương không thích loại nữ nhân này. Tiếp đó, chênh lệch thân phận, địa vị của hai người thực sự không thích hợp ở cạnh nhau. Nếu miễn cưỡng ở cạnh thì chỉ có hại cho Viên Cương. Hắn vẫn mong nữ nhân này cách xa Viên Cương một chút. Hắn liền nói tránh đi. Công chúa, nhắc đến chuyện này ta mới nhớ ra một chuyện. Tiền cô còn nợ ta, có phải nên trả rồi không? Hồ Diên Uy đang bưng chén trà liên tục ho khan ngẩng đầu hỏi. Ngư huynh, nàng thiếu tiền huynh sao? Ngư Hữu Đạo gật đầu. Hồ Diên Uy lại hỏi, thiếu bao nhiêu? Khuôn mặt Hạo Thanh Thanh đỏ lên, lập tức hét lên với hắn. Trên mặt lông cặn bã, liên quan gì đến ngươi? Ngư Hữu Đạo, cũng không nhiều, 200 vạn kim tệ nhỉ? Nhiều như vậy mà còn không nhiều lắm. Hồ Diên Uy chấn kinh, ánh mắt khó tin nhìn về phía Hạo Thanh Thanh, rồi lại bưng chén trà lên trộm mừng, giống như đang nói chuyện với chén trà. Cả đời lão tử còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, thiếu nhiều tiền như vậy, cũng không biết ai là cặn bã. Hạo Thanh Thanh lập tức bắt chén trà trên bàn, hắt một chén trà về phía Hồ Diên Uy ngồi đối diện. Hoành Thiên Đoạn luôn lặng lẽ đứng bên, hất tay áo lên, nước trà hắt đến ngoặt giữa không trung, bay ra ngoài cửa. Hạo Thanh Thanh không dám nổi khùng với Hoành Thiên Đoạn, lại quay sang quát Ngư Hữu Đạo. Ở đâu ra 200 vạn? Ngươi còn chưa đưa ta vào băng tuyết các. Căn cứ theo cá cược là ngươi thua, phải trả ta 100 vạn. Trừ trước cấn sau, chúng ta không ai nợ ai cả. Ban đầu ở băng tuyết các không hiểu rõ, giờ nàng đại khái đã hiểu 200 vạn kim tệ có ý nghĩa như thế nào. Ngư Hữu Đạo cười nói, công chúa, cô đang quỵt nợ đấy à? Là do cô chạy trước, sao cô có thể trách ta không dẫn cô vào? Được thôi, ta chạy làng thì thôi vậy, nhưng dù sao 100 vạn vẫn phải trả chứ nhỉ? Làm sao ta biết người có thể dẫn ta vào hay không? Công chúa, cô nói vậy là không có lý rồi. Chẳng lẽ cô quên, giấy nợ 200 vạn cô đã viết cho rồi, là ta có lòng tốt trả lại cho cô. Bên này hai người đấu võ miệng, Hạo Thanh Thanh tức thở hổn hển, còn Ngư Hữu Đạo vẫn mang vẻ trêu tức. Hồ Diên Uy phấn chấn tinh thần, nghiêm túc nghe chuyện xấu liên quan đến Hạo Thanh Thanh, chuẩn bị cho tương lai. Bùi nương tử cũng không để ý, mặc kệ Ngư Hữu Đạo có phải đang nói đùa hay không. Số tiền kia không thể trả cho Ngư Hữu Đạo. Tiền của Hoàng thất Tề Quốc đâu dễ lừa vậy. Chạy đến kinh thành Tề Quốc đòi lỡ. Bản thân Ngư Hữu Đạo phải ước lượng hậu quả một chút. Người cũ gặp mặt lại quen thêm người mới. Hai bên cũng không trò chuyện quá lâu. Bên Bùi nương tử liền cáo từ chối bữa tiệc của Ngư Hữu Đạo mời. Ngư Hữu Đạo đích thân tiễn đám người ra cổng. Lúc sắp cáo biệt, Hồ Diên Uy liên tục nói hôm khác sẽ đến tìm hắn. Sau khi tiễn khách đi, lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái nhanh chóng bù lại. Công chúa kia nói chuyện chiến mã như thế nào? Phong Ân Thái vội hỏi. Ngư Hữu Đạo thở dài. Một công chúa không có thực quyền, huynh cho rằng nàng ta có quyền phá hỏng quốc sách Tể Quốc, đưa ra 10 vạn chiến mã sao? Lúc đầu hắn chưa kịp phản ứng, vì hắn biết Hạo Thanh Thanh không phải người nói dối. Suýt chút nữa đã bị mấy lời lung tung của Hạo Thanh Thanh lừa tưởng thật, còn muốn đánh chủ ý với Hạo Thanh Thanh. Kết quả Bùi nương tử âm thầm nhắc nhở hắn mới phản ứng lại. Hạo Thanh Thanh không nói dối, đơn thuần chỉ là những lời nói mò, không suy nghĩ bằng đầu thôi. Phong Ân Thái im lặng tỉnh ngộ, chợt tiếc hận nói. Nói đùa thôi à. Với chuyện chiến sự, thật ra lão là người sốt ruột nhất trong đám người này. Lão mang người đến Tề Quốc từ sớm, đến giờ không thể bàn giao lại với gia môn. Lệnh Hồ Thu lại hỏi câu khác. Lão đệ, nghe nói đệ cử một đám người đi làm thịt Huyền Tử Xuân trước mặt mọi người. Lúc trước luôn đi bên cạnh Hữu Đạo nên y không biết tình hình. Mãi lúc nãy vừa hồi phủ mới nhận được tin tức bên Phi Bộc Đài kia. Tình hình như thế nào? Phong Ân Thái ngạc nhiên. Đệ tử Thiên Ngọc Môn dưới tay lão đều biết chuyện, nhưng nhất thời chưa có ai vội vàng báo với lão. Đều cho rằng lão ở cạnh Ngư Hữu Đạo hẳn đã biết việc này. Ngư Hữu Đạo gật đầu thừa nhận, cứ thế bước đi. Đợi sau khi hỏi rõ tình hình từ miệng Lệnh Hồ Thu, Phong Ân Thái im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ. Trên con đường rừng ven hồ, một nam tử áo trắng, lưng hùm vai gấu đang dạo bước. Trên áo trắng có thêu long vân màu trắng, khí chất cao quý, có khí thế như mơ hồ, không giận tự uy, chính là Hoàng đế Tề Quốc, Hạo Vân Đồ. Tả Đức Tụng đã thay trang phục, ngồi bồi tiếp nói chuyện bên cạnh. Hạo Vân Đồ đột nhiên muốn hỏi tình hình nước nào đó nên y lập tức được với tới. Sau khi nói chuyện chính sự, lúc định cáo từ, Tả Đức Tụng chợt cười nói. Bệ hạ, hôm nay trong nhà thần xảy ra chút chuyện thú vị. Hạo Vân Đồ, chuyện thú vị gì nói nghe thử. Tả Đức Tụng, Dung Bình quận vương Yến Quốc Thương Triều Tông cử người tới. Lúc đến nhà thần bái kiến, thần đột nhiên nhắc đến một chuyện. Nói trưởng công chúa thiếu hắn 200 vạn kim tệ. Còn hỏi thần có thể giúp hắn hỏi trưởng công chúa lúc nào trả tiền cho hắn. Thần cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng không để ý lắm. Hạo Vân Đồ dừng bước. Chuyện nữ nhi thiếu nợ trước kia hình như ông đã từng nghe nói. Sau khi hơi suy tư hỏi, là nhi tử Thương Kiến Bá phái người tới, tên là gì? Tả Đức Tụng, Ngư Hữu Đạo, chính là Ngư Hữu Đạo giết Yến Sứ. Ồ, Hạo Vân Đồ khẽ gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Tả Đức Tụng quan sát phản ứng của ông, không nhận ra được bất kỳ manh mối gì bèn cáo lui. Sau khi Hạo Vân Đồ đi dạo ven hồ thì cũng đổi hướng, trở về hậu cung, trực tiếp tới tẩm cung hoàng hậu. Hoàng hậu nghe tin liền ra ngoài nghênh đón. Sau khi hai vợ chồng tùy tiện nói vài câu, liền ngồi xuống. Hạo Vân Đồ hỏi, Thanh Thanh đâu? Hoàng hậu cười nói, nó nói Ngư Hữu Đạo ám sát Yến Sứ tới, muốn đối chiến với người ta ở Phi Bộc Đài thành Bắc. Người còn không biết nữ như người sao, la hét đòi đi xem náo nhiệt, nên sáng sớm đã chạy đi rồi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.